Chồng ma của em, chương 842, góc truyện audio.com, chương 842, đây là cái gì? Tôi hỏi, Lãnh Hiên có thể điều khiển phân tử trong không khí lại có thể hấp thụ nội lực của người lân thú, muốn đánh bại hắn chỉ có thể đi 19 tầng địa ngục tìm ác ma chi vương trợ giúp. Trung Nhiễm nói, ác ma chi vương, tôi kinh ngạc, nhưng ác ma chi vương đã bị phong ấn, tôi làm sao? Chờ đất chẳng lẽ hạt châu này? Cô đoán không sai, hạt châu này có thể khiến phong ấn tạm mất đi hiệu lực, có thể để ác ma chi vương rời khỏi 19 tầng địa ngục trong khoảng thời gian ngắn. Trung Nhiễm nói, hộp giải trừ phong ấn. Nhớ kỹ, sau khi cô giết chết Tống Lăng Phong phải xuống 19 tầng địa ngục càng sớm càng tốt, các cô có thời gian 20 phút chạm mặt Lãnh Hiên, trong vòng 20 phút đó cô có thể dẫn ác ma đến trợ giúp cô đối chiến Lãnh Hiên, nhưng cô ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, người tự tay giết chết Lãnh Hiên, chỉ có thể là cô, nhớ kỹ đó. Một khi đã có tia hy vọng, tôi cũng không chần chừ ngồi đợi chết nữa, từ dưới đất đứng dậy, cẩn thận thu cái hộp vào túi trong. Được, tôi hy ép đến, tôi nên làm thế nào để mở cánh cổng thời gian? Bây giờ không cần gấp việc này, Thao Thiết có thể bảo vệ chúng ta không bị làm phiền, chúng ta có không ít thời gian làm chuyện này, ngược lại bây giờ có một vấn đề khác. Trung Nhiễm cũng đứng lên, nhìn về tôi. Vấn đề gì? Tôi hỏi ông ta. Trung Nhiễm trầm mặc, những từ phía sau tiến lên nói. Xuyên qua không gian trở lại quá khứ, dù thế nào đi nữa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tương lai, nếu muốn thay đổi tương lai mà Vân trở về được mà không bị ảnh hưởng, loại pháp thuật nghịch thiên này buộc người thi pháp. Phải trả giá rất lớn. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là trở lại quá khứ thay đổi tương lai và phải trả giá, hai là để ác thú vương nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi sau khi Lãnh Hiên thành lập thế giới mới, năm bắt thời cơ Đông Sơn tái khởi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng kéo dài tuổi thọ cho cô. Hai lựa chọn à, cô gái nhỏ, cô phải suy nghĩ thật kỹ. Trung Nhiễm nói, thật ra thì lựa chọn thứ hai không có gì không tốt cả, đợi sau khi Lãnh Hiên xây dựng thế giới mới chúng ta vẫn có thể đánh bại hắn. Tôi gần như là không suy nghĩ, cười nhạt nói. Con người tôi khá là không kiên nhẫn, Lãnh Hiên có thể chờ đợi ngàn năm chỉ vì muốn lấy được quả cầu năng lượng để sáng tạo thế giới mới, Tống Lăng Phong vì báo thù có thể sắp đặt âm mưu ngàn năm chờ đợi thời cơ, còn tôi sợ rằng không được, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy cũng không có nhiều tinh lực đến thế, thế giới không có bọn lãnh mạch tôi một giây một phút cũng không muốn sống một mình, chớ nói chỉ là đợi Đông Sơn tái khởi, tôi chỉ là một nhân loại bình thường. Vậy nghĩa là cô lựa chọn cách một. Những nhìn tôi gật đầu, đúng vậy, cho dù phải trả giá chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ sao? Thì ra cái giá phải trả là như thế, chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ, có thể cứu bọn họ về, dù chỉ còn 5 năm cũng đủ rồi. Tôi nguyện ý, tôi nói, Trung Nhiễm và những nhìn nhau cùng lúc thở dài. Nếu đã vậy, chúng tôi cũng không cản cô, trên thế giới này mọi chuyện đều có giá của nó, phải được trao đổi công bằng, được cái này thì mất cái kia, cô gái nhỏ chúng tôi thật sự không thể giúp đỡ, xin lỗi cô. Tôi biết, tôi cũng không trách các ông. Tôi nói, góc truyện audio.com. Vạn vật trên thế giới tương sinh tương khắc nhưng lại trao đổi công bằng trao đổi là quy luật mãi mãi không đổi trên thế giới này, bất kỳ ai cũng không thay đổi được. Tôi cũng sẽ không vì thế mà dao động. Ông Trung Nhiễm, những các người dạy tôi làm thế nào mở cánh cổng không gian đi. Đám người Trung Nhiễm cũng không nói gì thêm, bắt đầu dạy tôi. Nhũng có thuật tiên đoán, Trung Nhiễm pháp lực cường đại. Pháp thuật điều khiển thời không là một kỹ năng bị động của tôi, một mình tôi không cách nào kích phát kỹ năng này được, nhưng mượn sức của Nhũng và Trung Nhiễm thì chắc có thể cưỡng chế mở ra thuật không gian trong tôi. Vòng xoáy thời không xuất hiện trước mặt tôi. Nhớ kỹ, không nên đi loạn chỗ khác, ghi nhớ trong lòng, cô phải giết Tống Lăng Phong trong vòng một giây, nếu không trước không thể giết Tống Lăng Phong, sau lại không có thời gian đi tìm ác ma chỉ vương, cô phải nắm chắc từng giây, hiểu không? Trung Nhiễm dặn dò tôi lần nữa. Tôi hiểu rồi ông Trung Nhiễm, còn nữa, Nhũng kéo tôi, xuyên qua thời không trở lại quá khứ, có lẽ sẽ làm số mệnh một số người cũng thay đổi theo, cô phải nhớ rõ lấy đại cục làm trọng, cô không thể xuyên qua thời không lần nữa, hiểu chưa? Cách chương.